Chương 84, không chung quyết đấu, thứ 11 càng. Cù dồ cổ bỗng nhiên một cái đình trệ, cù dồ cổ thân thể nghiêng về phía trước, oanh chân đạp đất tấm, một cái thật sâu chân ấn ký lộ ra tại trên bảng rổ. 3. Cù dồ cổ tay phải tùy ý cầm bóng rổ hướng về trên trời ném đi. Cái gì, tay trượt ta loại này xinh đẹp vùng dưới ngay cả chi nở cái quýt cũng không nhịn được sững sờ. Ông chỉ gặp cù dồ cổ cầm bóng rổ ném không chung về sau. Cả cá nhân ra tốc vòng qua ngây người chi nở cái quýt, quanh nội tuyến cù dồ cổ tệt xua chân đạp một bước dài phi thân vọt lên chi nở cái quýt khẽ cắn môi, quanh mà chính là sau này chuyển cực tốc một cái lên nhảy, tay phải cực lực tiến hành duỗi dài muốn cầm bóng rổ từ cao không chi chung vô xuống. Giống. Chi nở cái quýt nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau lưng phản cột xem thường cù dồ cổ tệt xua, vươn đi ra tay phải trong nháy mắt ra tốc, mắt thấy là phải lấy được banh. Quả bóng này ta lấy xuống cù dồ cổ tại không trung một cái xoay tròn 180 độ né người, theo đã đoạt tại 9013 đầu quýt trước mặt, một tay bắt chúng không trung bóng rổ. Cái này là loại tốc độ gì chi nở cái quýt ở phía sau sắc mặt ngốc như kê ba mà cù dồ cổ né người tay phải bắt lấy bóng rổ về sau, đã trễ đến vòng rổ trước mặt. Tay phải từ trên xuống dưới đối vòng rổ, như thiểm điện một vòng. Loảng xoảng vòng rổ phát ra thống khổ rên rỉ. Cù dồ cổ cầm bóng rổ hung hăng rót vào vòng rổ. Một sau khi rơi xuống đất, chi nở cái quýt sắc mặt trướng đỏ bừng, gia hỏa này thật khó đối phó. Công thủ đổi, chi nở cái quýt tiến công, cù dồ cổ phòng ngự. Chi nở cái quýt vỗ bóng rổ, chi nở cái quýt ngón tay bất thình lình dùng lực đứng lên, oanh oanh sàn nhà phát ra chấn động minh thanh tiếng nổ, cù dồ cổ nhăn nhăn lông mày. Ba nhưng vào lúc này, chi nở cái quýt cầm bóng rổ hướng về phía bên phải một nhóm. Bóng rổ bất thình lình đổi tốc độ tăng tốc, cùng cù dồ cổ tệt xua vị trí cân bằng. Cù dồ cổ một cái trọng tâm rời xuống hướng về bên phải bổ nhào về phía trước, mà nhưng vào lúc này, chi nở cái quýt trong nháy mắt này tay phải duỗi ra, cực dài cánh tay triển khai cầm bay ra ngoài bóng rổ vớt đứng lên, sau đó một cái nửa quay người. Ba ngón tay bất thình lình dùng lực, chi nở cái quýt cực tốc xoay trái thân thể sát bên người cù dồ cổ mà qua. Tăng cù dồ cổ đông nhiên một cái lui bước. Vừa vặn ngăn tại chi nở cái quýt trước mặt, bảo trì lại phòng thủ vị trí. Ba chi nở cái quýt cực tốc biến hướng về, chân trái thay đổi chân phải, một cái né người nửa chuyển lùi bước, oanh trực tiếp ra tốc hóa thành phản cột tại đường ném bóng vượt qua một bước dài trực tiếp nhảy nhảy dựng lên. Oanh cù dồ cổ chân sớm đã xúc vật kéo, đồng dạng hỏa tiễn vọt lên, tay phải cực lực duỗi cao. Phanh một tiếng vang lên, cù dồ cổ tay phải gắt gao đè lại chi nở cái quýt nắm bóng rổ. Hai người tại không trung đối mặt. Chi nở cái quýt sắc mặt nghiêm túc. Chi nở cái quýt vậy mà tại không trung lăn lộn thân thể, hai tay cầm bóng rổ duỗi ra, cù dồ cổ sắc mặt lạnh lẽo, tại không trung đỉnh trệ nghiêng về phía trước một chút, tay trái đi xuống trên diện rộng vỗ, cơ hồ muốn đập bay bóng rổ. Chi nở cái quýt đôi mắt hàn quang lóe lên, vươn đi ra bóng rổ sau đó như thiểm điện vừa thu lại, siêu cường thân thể tố chất cùng dã tính tại chi nở cái quýt trên thân biểu hiện ra ngoài. Cũng là cái này một cái nhìn như đơn giản mà lại nhanh chóng động tác, chi nở cái quýt hiện lên cụ rổ cổ thiếp thân phòng đóng, sau đó lại cầm bóng rổ lần nữa phát ra đi. Cái này chính là ta chân thực thực lực, còi theo tiếng nhập vong nệ vợ, bóng rổ vừa vặn rơi vào trong vòng rổ, là chi nở cái quýt tại không chiến chiến thắng. 2. 1. Chi nở cái quýt chiến thắng. Chi nở cái quýt cái này bộ động tác thể hiện siêu cường thân thể tố chất. Cú dồ cổ đang suy nghĩ U17 có phải hay không tùy tiện đi ra tại ngoại giới đều là quái vật cấp bậc. Tuy nhiên đáng tiếc là cụ dồ cổ y nghi ha hó hủy hệ nở cụ dồ cổ nhặt lên rơi xuống bóng rổ. Vâng, đã như thiểm điện phản kích, một đạo y bờ lưu sắc thân ảnh trong nháy mắt qua rơi chi nở cái quýt. Vâng chung quanh khí lãng tụ tập tại chi nở cái quýt chung quanh vén mở đứng lên. Không có khả năng chi nở cái quýt quá sợ hãi. Cụ dồ cổ nhẹ nhàng nhảy nhảy dựng lên. Đem bóng rổ bỏ vào đi vào trong vòng rổ, hệ đang lực lượng gen phiêu nhiên rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất cụ rổ cổ trong mắt lam sắc hỏa diễm chậm rãi lui ra, là cụ rổ cổ vừa rồi bạo phát thân thể đại bộ tờ HN tiềm năng cùng lực lượng, qua rơi chi nở cái quýt. 2-2, thế hỏa không phân thắng bại. Công thủ đổi, chi nở cái quýt sâu hô hấp một hơi, như có điều suy nghĩ nhìn qua cụ rổ cổ tệ xưa, cụ rổ cổ vừa rồi cái kia trạng thái. Để cho hắn nhớ tới U17 cái nào đó đồng đội. Chi nở cái quýt vỗ bóng rổ, sắc mặt nghiêm túc nhìn qua cụ rổ cổ tệ xưa, trong tay động tác tăng tốc rất nhiều. 3-3, chi nở cái quýt tốc độ cao dẫn bóng, chi nở cái quýt người cầu hợp nhất, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lướt qua Cù Dổ Cổ nửa cái vị trí. Vành Cù Dổ Cổ một cái lùi bước, sau đó trọng tâm hơi hơi di động mà chi nở cái quýt một cái dưới hông đổi cầu, bóng rổ đến trong tay Trà Y, một cái bên trái sượt qua người, nhưng vào lúc này, bất đắc dĩ một cái dừng lại thân thể, sau này sau lưng không ngừng kích đánh lấy bóng rổ. Cù Dổ Cổ giống như dự liệu được chi nở cái quýt lộ tuyến, tại nguyên chỗ các loại lâu ngày, mở ra thân thể nhỏ bé cánh tay. Oanh chi nở cái quýt oanh một tiếng chân đạp đất tấm ra tốc đứng lên, phía sau lưng phản cột kêu lên một tiếng giận dữ, cả cá nhân hóa thành một nhánh phản cột phi tốc qua rơi Cù Dổ Cổ Tệ Xưa. Mà Cù Dổ Cổ Tệ Xưa cực tốc chạy động đứng lên, gắt gao dán chặt lấy chi nở cái quýt, hai người tại ba phần tuyến bên ngoài rằng co không xuống. Một đường ma sát sàn nhà suy suy suy, tinh quang vang khắp nơi. Vành chi nở cái quýt tại đường ném bóng vượt một bước dài, cực tốc nhảy vọt đứng lên, tay trái giơ lên bóng rổ. Cù Dổ Cổ vành một tiếng hỏa tiễn vọt lên, hai người tại không trung đối mặt. Cù Dổ Cổ tay trái một cái trên diện rộng đối bóng rổ vỗ, chi nở cái quýt bỗng nhiên co rút lại nắm chặt bóng rổ, khóe miệng cô tuyến miết lên. Hừ, ngươi quá coi thường ta. Còn muốn dùng cái này cái động tác gạt ta a? Cù Dổ Cổ lạnh hừ một tiếng. Oanh vừa dứt lời, Cù Dổ Cổ tay phải như thiểm điện một vòng, cổ tay tập trung lực lượng, đại lực hướng về kế tiếp cái mạo. Oanh chi nở cái quýt cả cá nhân liên tiếp bóng rổ bị Cù Dổ Cổ đập xuống, bóng rổ cơ hồ bay vươn ngón tay. Liều chi nở cái quýt khẽ cắn môi, một tay đi lên đối bóng rổ ném đi, 0.5 bóng rổ bay qua Cù Dổ Cổ đỉnh đầu. Lần này không chiến, là ngươi thua. Tiếng nói vừa tới, Frank, chi nở cái quýt cả cá nhân té trên bảng rổ. Ba bóng rổ đánh chung trong vòng rổ sau đó bay ra ngoài, không ngừng nhấp nhô bên ngoài sân. Sau khi rơi xuống đất, Cù Dổ Cổ đi chi nở cái quýt trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua chi nở cái quýt, ngươi thực lực rất mạnh, nhưng cũng chỉ là mạnh. Công thủ đổi, Cù Dổ Cổ tiến công, chi nở cái quýt phòng thủ, trên trận điểm số 2-2. Tăng Cù Dổ Cổ một cái dẫn bóng. Tốc độ cực nhanh sát bên người chi nở cái quýt mà qua. Chi nở cái quýt một cái ruôi ra, mà trọng tâm tùy thời di động, phòng ngừa Cù Dổ Cổ biến hướng. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.